Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, rất có triển vọng. Phi Lô Hải, Hạ Hoa Đảo, bốn đạo bóng người, từ xa đến gần, cầm đầu chính là một vị tướng mạo gầy gò lão già. Vẻ mặt nội liễm, sau đó thì là hai nữ tử, đều là tướng mạo tú lệ. Lại một cái nữ giả nam trang, nhân tiên cảnh giới, một cái thiều hoa niên kỳ, trúc cơ tu vi, còn có một cái tuổi trẻ tuấn lãng nam tử, cử chỉ ổn trọng mà khí độ bất phàm. Nếu như Vô Cửu ở đây, tất nhiên quen thuộc, bốn người này chính là Lương Khâu Tử, Tam Thủy Tử, Thang Ca, cùng với Lạc Vũ. Hải đảo bờ bên, trên vách núi, có dốc núi bãi cỏ, cùng đơn sơ chòi hóng mát, còn có cây cối thấp thoáng dưới hai gian nhà đá. Lương Khâu Tử ngưng thần quan sát, lên tiếng nói, vi sư đáp ứng Vô Cửu, liền không thể nuốt lời. Quân tử có tin, quý ở thực tiễn, hắn mang theo ba vị đệ tử, thân hình rơi xuống, trăm trượng bên ngoài, chính là chòi hóng mát, nhà đá. Lương Khâu Tử gật lấy đầu, ra hiệu nói, Vô Cửu nói tới muội tử, có lẽ ở tại nơi đây cũng không phải là chân chính muội tử, mà là Vô Cửu gặp rủi ro thời điểm, kết biết một cái ngư dân nữ, gọi là Ngưng Nguyệt Nhi, kia người phong lưu thành tính, đứng núi này trông núi nọ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cam Thủy Tử phân trần nói, rất là xem thường. Mà quay về đầu thoáng nhìn, lạnh giọng quát nói, Thang Ca, ta cùng sư tôn nói chuyện, ngươi tại sao không quan tâm? A, Thang Ca cùng Lạc Vũ đứng chung một chỗ, tựa hồ tại thì thầm nói nhỏ, lẫn nhau quen biết mỉm cười, nhưng không ngờ lọt vào răn dạy, hắn vội tránh ra một bước, ngượng ngùng nói, sư tỷ, hư, Cam Thủy Tử hư lấy một tiếng. Rất là nghiêm khắc bộ dáng, Lạc Vũ tựa hồ vì rồi tránh hiểm nghi, nhấc chân hướng phía trước, hơi có vẻ xấu hổ, ra vẻ không chuyện vậy nói rằng, rời đi Lô Châu đến nay, đã là 3 năm qua đi, không biết Vô Tiên sinh người ở phương nào, phải chăng không việc gì, Cam Thủy Tử thì là lặng lẽ bắt lấy Thang Ca cánh tay, âm thầm bóp một cái, ngược lại nhô lên bộ ngực. Đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái, mà nhìn lấy Lạc Vũ bóng lưng, nàng lại không nhịn được hận nói, chỉ trách hắn không biết lượng sức, thảm tao Ngọc Thần Điện cùng quỷ yêu hai tộc vây đánh. Dù cho bỏ mình đạo tiêu, vậy gieo gió gặt bão, Thủy Tử, nói cẩn thận, ba cái đệ tử nhất cử nhất động, đều là rơi vào Lương Khâu Tử trong mắt. Mà hắn mặc dù không muốn để ý tới, lại vẫn là không nhịn được quát mắng một tiếng, chợt tức lại lắc lắc đầu, nói, vi sư sai người nghe ngóng, Vô Cửu hắn không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đã rời đi rồi Lô Châu, đến nay tung tích không rõ mà thôi. Thoáng qua ở giữa, hai gian nhà đá đang ở trước mắt, liền tại lúc này, có cấm chế tia sáng chớp động. Chợt tức cửa phòng mở ra, từ bên trong nhảy ra một nữ tử, hơn 20 tuổi, áo vải váy dài, tướng mạo tú lệ, hai đầu lông mày mang theo một tia anh khí, trên thân tản ra luyện khí 9 tầng uy thế. Người nào đến thăm, lời nói thanh thúy, chợt tức lại là một chút bối rối, nguyên lai là mấy vị tiền bối. Tha thứ Ngưng Nguyệt Nhi thất lễ. Nữ tử tự xưng Ngưng Nguyệt Nhi, chính là một vị luyện khí cao thủ, mà lại thần sắc đoan trang, mở miệng, cử chỉ tự nhiên hào phóng. Ha ha, Lương Khâu Tử dừng lại bước chân, trên dưới dò xét, liên tục gật đầu, ôn hòa nói, ngươi chính là Ngưng Nguyệt Nhi, Vô Cửu muội tử, Vô Cửu. Ngưng Nguyệt Nhi có chút khẽ giật mình, chợt tức mặt mày mang cười. Liền muốn lấy nhảy cẫng hoan hô, y hệt năm đó cái kia vui sướng tiểu nha đầu, nhưng lại đè xuống vui sướng mà hết nhìn đông tới nhìn tây nói, hắn đến thăm Nguyệt Nhi rồi. Hắn đi phương xa. A, phương xa, lại là phương nào? Cái này, lão phu vậy nói không rõ ràng. Ai, hẳn là hắn lại bị Phi Lô Hải cao thủ truy sát. Từ đó lại khó trở về Hạ Hoa Đảo, mới có kinh hỉ, ngừng lại làm thất lạc. Nhiều năm mong đợi, một lần lại một lần tan thành bọt nước. Ngưng Nguyệt Nhi vành mắt có chút đỏ lên, thì thào tự nói, lập tức đã khôi phục thái độ bình thường. Áy náy nói, tiền bối đến thăm, có gì chỉ giáo? Ha ha, Lương Khâu Tử cười một tiếng, nói rõ ràng ý đồ đến, lão phu Lương Khâu Tử từng đáp ứng Vô Cửu, chiếu khán hắn muội tử, Huyền Minh Đảo Lương Khâu tiền bối, địa tiên cao nhân. Ngưng Nguyệt Nhi chính là tu tiên giả, có quan hệ Huyền Minh Đảo, cùng với Lương Khâu Tử đại danh, nàng là sớm có nghe thấy, lại không nghĩ ở nhà cửa ra vào gặp được chân nhân. Lập tức giật nảy cả mình, mà đối phương đúng là nhận ủy thác mà đến, càng làm cho nàng ngoài ý muốn không thôi. Vô Cữu đại ca, hắn còn không có quên rồi Nguyệt Nhi. Đây là lão phu ba vị đệ tử, Cam Thủy Tử, Thang Ca, cùng Lạc Vũ, Lương Khâu Tử phân trần qua thôi. Vẻ mặt ôn hòa lại nói, Ngưng Nguyệt Nhi, lão phu có lòng thu ngươi làm đồ, để thỏa vây hiếu cố, mà ngươi nếu là ghét bỏ lão phu cao tuổi trì độn, cũng có thể bái lão phu ba vị đệ tử vi sư, mà không nói đến như thế nào. Người cũng không ngại chuyển đến Huyền Minh Đảo ở lại. Ha ha, sư tôn. Một bên Cam Thủy Tử hình như có bất mãn. Sư tôn chính là địa tiên cao nhân, lại muốn Ngưng Nguyệt Nhi vì đồ, chớ nói không hợp quy củ, vậy không hợp tình lý. Chẳng lẽ muốn nàng một cái nhân tiên cùng cái này luyện khí tiểu bối xưng tỷ nói muội? Thủy Tử, chớ có nhiều lời. Lương Khâu Tử lại khoát tay áo, ngược lại ôn hòa cười nói, Ngưng Nguyệt Nhi, chớ có lo lắng, lão phu cùng Vô Cửu giao tình không ít, nếu không hôm nay cũng sẽ không mang theo ba vị đệ tử đến đây thăm viếng. Ngưng Nguyệt Nhi cứ thế tại nguyên nơi, hãy còn trở tay không kịp. Vô Cửu đại ca, đến tột cùng thành rồi nhân vật thế nào, vậy mà để vị này Lương Khâu đảo chủ tự mình leo lên Hạ Hoa Đảo, chỉ vì thu Nguyệt Nhi vì đồ. Ngưng Nguyệt Nhi kinh ngạc một lát, đôi mắt sáng chớp động, hình như có quyết đoán, nhấc chân tiến lên một bước. Lương Khâu Tử hơi hơi gật đầu, khéo hiểu lòng người nói, ha ha, ngươi là muốn bái lão phu làm thầy đi. Ngưng Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, Lương Khâu Tử có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là khoan dung độ lượng rộng lượng nói, há, ngươi là muốn Cam Thủy Tử vi sư, như ngươi mong muốn. Cam Thủy Tử lại quay người né tránh, không quên đưa tay lôi kéo Thang Ca, cạn mà dễ thấy, nàng không muốn thu Ngưng Nguyệt Nhi vì đồ, cũng không nguyện Thang Ca nhiều chuyện, lại sợ sư tôn trách tội, từ chối nói, Lạc Vũ, ngươi thu rồi kia nha đầu a. Lạc Vũ khẽ nhíu mày, nhoẻn miệng cười, thôi được, muội tử, liền do ta thay mặt sư truyền pháp, ngược lại là ủy khuất ngươi. Không, đã thấy Ngưng Nguyệt Nhi cúi người hành lễ, nhẹ giọng nói, đa tạ Lương Khâu tiền bối dìu dắt tri ân, vậy đa tạ vị tỷ tỷ này hậu ái, mà ta Vô Cửu đại ca từ trước tới giờ không bái sư, lại phấn phát đầy hứa hẹn. Nguyệt Nhi rất tán thành, nên đi theo bắt trước mà không ngừng vươn lên. Nàng không muốn bái sư, hoặc là nói, nàng không muốn phụ thuộc Lương Khâu Tử sư đồ. Rất là quyết tuyệt quả quyết, Lương Khâu Tử rất là ngoài ý muốn. Cam Thủy Tử cũng là kinh ngạc không thôi, nhịn không được quát nói. Hừ, cuồng vọng tiểu nha đầu, vậy mà như thế không biết điều. Thủy Tử, Lương Khâu Tử sầm mặt lại, nhàn nhạt nói, ngươi cùng Vô Cửu ở giữa thị thị phi phi, vì sư rốt cuộc rõ ràng bất quá, lại không nên chút giận sang người khác, nếu không như thế nào xứng đáng vi sư một phen khổ tâm. Sư tôn, Cam Thủy Tử khó được nhìn thấy sư phụ tức giận, mà lại trực tiếp điểm phá rồi tâm tư của nàng. Nàng lập tức quẫn bách khó nhìn, mãnh liệt nhún chân mà quay người liền đi. Sư tỷ, Thang Ca vội vàng đuổi theo. Lương Khâu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại mang theo thần tình lúng túng, chậm rãi hỏi, Ngưng Nguyệt Nhi, phải chăng nghĩ lại? Ngưng Nguyệt Nhi ngược lại là cười một tiếng, cung kính hữu lễ nói, Lương Khâu tiền bối có thể đến đây thăm viếng, Nguyệt Nhi đã rất cảm thấy vinh quang. Nếu như ngày sau đến nhà bái phỏng, mong rằng lão nhân gia vui lòng chỉ giáo. Nàng mặc dù tuổi tác không lớn, tu vi không cao, lại rất biết cách nói chuyện. Lương Khâu Tử gật lấy đầu, không còn cưỡng cầu, lật tay cầm ra một cái giới tử, ra hiệu nói, này mấy khối linh thạch cùng mấy bình đan dược, xem như lão phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngày sau nhưng có chỗ cần, cứ việc tiến về Huyền Minh Đảo. Ngưng Nguyệt Nhi vậy không chối từ nữa, hai tay tiếp nhận giới tử, đa tạ Lương Khâu tiền bối. Lương Khâu Tử khoát tay áo, đạp không mà lên, mà Lạc Vũ lại đi đến Ngưng Nguyệt Nhi trước mặt, vậy đưa tới một cái giới tử. Muội tử, tốt có chí khí đây, đợi ngươi trúc cơ có thành tựu, tỷ tỷ lại đến Hạ Hoa Đảo nhìn ngươi, tỷ tỷ. Nhớ kỹ rồi, Huyền Minh Đảo, ngươi có một cái thân tỷ tỷ, ngươi chính là ta thân muội tử. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thoáng qua ở giữa, bốn đạo bóng người đã bay lên giữa không trung. Có một vị khác trung niên nam tử hiện thân đuổi theo, tiền bối, Nhạc Đào tới chậm, thứ tội, Nhạc Đào chủ, Ngưng Nguyệt Nhi nếu có bất trắc, lão phu cầm ngươi là hỏi. Ai nha, kia nha đầu quá mức quật cường, ta từng muốn thu nàng làm đồ. Hừ, Ngưng Nguyệt Nhi khóe miệng mỉm cười, quay người đi vào phòng, đơn sơ phòng nhỏ, thanh tịch như hôm qua. Nàng đi đến trước giường tọa hạ, nhịn không được kinh hô một tiếng, a, Lương Khâu đảo chủ cùng Lạc Vũ tỷ tỷ giới tử bên trong phân biệt chứa lấy 2000 khối linh thạch, còn có đan dược, công pháp, phù lục, phi kiếm, cùng với trúc cơ khẩu quyết tâm đắc, như thế nặng nề quà tặng, xa xa vượt quá nàng một cái ngư dân nữ tưởng tượng. Vô Cữu đại ca, ngươi mặc dù một đi không trở lại, nhưng thủy chung tại nhớ thương lấy Nguyệt Nhi, quan tâm lấy Nguyệt Nhi, che chở lấy Nguyệt Nhi. Ngưng Nguyệt Nhi im lặng tự nói, đôi mắt phiếm hồng, ngược lại quay đầu thoáng nhìn, hai giọt trong suốt giọt nước mắt trượt xuống gương mặt. Giường bên cạnh trên thùng gỗ trưng bày một bộ kiểu nam quần áo, mặc dù quá khứ hơn 10 năm, lại một như hôm đó hắn rời đi tình hình. Địa Lô Hải, một tòa hoang vắng trên hải đảo. 20-30 cái tráng kiện hán tử ngổn ngang lộn xộn nằm lấy, nhưng không thấy nhàn nhã hài lòng, ngược lại là từng cái vẻ mặt phiền muộn. Có một vị khác lưng còng lão giả ngồi một mình ở cách đó không xa trên đá ngầm. Hắn yên lặng nhìn lấy xoay tròn nước biển, tái nhợt sợi râu theo gió đong đưa. Sau một lát, có lẽ là tâm phiền khó nhịn, hai cái hán tử xoay người bò lên, tiến đến lão giả bên người. Tổ sư, người ta liền như vậy rời đi Lô Châu. Cổ Nguyên nghĩ không minh bạch, nếu như vậy trở về Vạn Thánh Đảo, chẳng lẽ không phải chẳng làm nên trò trống gì, không phải lại có thể thế nào? Lão giả tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói, 3 năm qua đi, thủy chung không thấy Vô Cữu bóng dáng, đã nhưng không có rồi báo thù lấy cớ, cũng chỉ có thể rời đi, nếu không bước đến Ngọc Chân Nhân xé rách ra mặt, cùng ta yêu tộc bất lợi a. Bọn này lưu lạc hải đảo hán tử, chính là yêu tộc trong người. Lão giả, không thể nghi ngờ chính là Vạn Thánh Tử. Cùng hắn nói chuyện thì là Cao Càn cùng Cổ Nguyên. Ai, quỷ tộc vậy thối lui ra khỏi Lô Châu. chỉ tiếc yêu tộc ta chết đi rồi huynh đệ, lại không biết khi nào trở về Vạn Thánh Đảo. Cao Càn cùng Cổ Nguyên có chút uể oải, mà Vạn Thánh Tử lại lắc lắc đầu, nói, lão phu khi nào nói qua muốn trở về Vạn Thánh Đảo? Tổ sư, Cao Càn cùng Cổ Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, song song tinh thần chấn động. Vạn Thánh Tử y nguyên là bình tĩnh tự nhiên, nâng lên khô thủ ngón tay ra hiệu nói, ta đáp ứng Ngọc Chân Nhân rời đi Lô Châu bản thổ, nhưng lại không đáp ứng hắn muốn trở về Vạn Thánh Đảo, mà vùng biển này cực kỳ bao la, mà lại hải đảo vô số, rất có triển vọng a. Địa Lô Hải vì Long Thức Tế Ti quản lý thì tính sao? Theo lão phu chỗ biết, Quỷ Xích cũng sẽ không trở về Tuyết Vực. Ha ha, tổ sư nói không sai, tại yêu tộc tại Lô Châu bản thổ còn tung hoành không trở ngại, bây giờ đi vào Địa Lô Hải, một cái long thước lại làm khó dễ được ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN